kiếp này, nợ ai người đó trả. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tôi là con gái duy nhất trong nhà. Bây giờ bố mẹ đều đã về hưu. Vốn dĩ họ nên ăn dưỡng tuổi già, hưởng thụ tuổi già khi có con cháu ở bên. Kiếp trước vì tôi mà họ còn làm công giúp tôi chăm sóc con cái, còn đưa cả tiền lương hưu cho tôi. Còn bố mẹ chồng tôi, bố mẹ của Hàn Bân, một người bị viêm thận mãn tính, một người bị tiểu đường huyết áp cao, hai bình thuốc quấn quanh người tôi. Hơn nữa nợ nước ngoài của Hàn Bân ép tôi đến mức không thở nổi. Lúc trước, trong 3 năm sau khi Hàn Bân chết, lúc đứa nhỏ đến tuổi đi nhà trẻ thì mẹ đã khuyên tôi nên rời đi. Tôi đã nghĩ tới đoạn tình cảm của hai chúng tôi và sức khỏe của hai người đó mà cắn răng không chịu. Mang theo con mình chịu khổ nửa đời, mới 30 tuổi mà tôi đã sống như người hơn 40 tuổi. Mái tóc bạc đi nhiều cùng với gương mặt đầy nếp nhăn. Cho đến hôm nay, tôi vẫn có thể nhớ tới ánh mắt của anh ta nhìn tôi khi tôi gặp lại Hàn Bân. Đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là ghét bỏ cùng không kiên nhẫn. Sao em lại biến thành như vậy? Nhưng anh ta cũng không nghĩ tới. Tôi đột nhiên mất đi chồng rồi lại vất vả nhiều năm để trả đống nợ cho anh ta nên mới thành ra như vậy. Nhưng kết quả tôi lại bị anh ta ghét bỏ rồi anh ta nói tôi không xứng với anh ta. Khi tôi tỉnh dậy từ bệnh viện, trời đã tối, mẹ thấy tôi tỉnh dậy, nước mắt lập tức chảy xuống. Thiến Thiến, con chịu khổ rồi, mẹ. Tôi ôm chặt lấy bà ấy, khóc không thể kiềm chế. Kiếp trước, khi tóc tôi bạc đi thì tóc mẹ cũng bạc trắng. Mặc dù bà ấy không ủng hộ quyết định ở lại Hàn gia của tôi nhưng lại giúp đỡ tôi trong mọi việc. Tôi không dám nghĩ, sau khi tôi chết, bà ấy và bố sẽ đau khổ đến mức nào. Mẹ, chúng ta đều phải sống thật tốt. Mẹ vỗ vỗ lưng tôi. Đứa nhỏ ngốc này, người C, H, E, T cũng đã C, H, E, T rồi thì người còn sống đương nhiên phải sống thật tốt. Con còn có con gái và có chúng ta nữa. Bố mẹ vĩnh viễn là hậu thuẫn cho con. Cuối cùng tôi không thể kìm chế nước mắt được nữa mà dâng trào. Kiếp trước, tôi làm con gái cũng thất bại mà mẹ cũng rất thất bại. Mà chỉ có trở thành hình mẫu cho một người vợ tốt, con dâu tốt trong mắt người ngoài. Nhưng tôi nhận được cái gì? Sống lại một đời, ta hoàn toàn hiểu được. Con người phải ích kỷ một chút. Tính toán nhiều cho mình, ít xen vào việc của người khác. Cách chương.